khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 324, tại sao lại là hòa thượng? Góc truyện audio.com. Ảo giác a, Yêu Tử Yên có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tản đi đi, bình thản âm thanh vang lên. Cực kỳ một màn quỷ dị xuất hiện. Cách xa mặt đất cùng không đủ 100 mét phạm thiên ấn. Thế mà trực tiếp tiêu tán. Vẹn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong đó thậm chí đều không có chút nào linh lực ba động. Nếu không phải trong không khí lưu lại nóng rực nhiệt độ. Những thứ này yêu thú hoàng tộc thậm chí cũng hoài nghi vừa mới phát sinh hết thảy đều có phải thật vậy hay không. Yêu Tử Yên đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức, trong mắt có ngạc nhiên quang hoa hiện lên. Lão bản, Yêu Tử Yên kêu gọi nói. Ừm, phía trước bóng người truyền đến một đạo bình thản đáp lại. Câu trả lời này, không hổ là lão bản tính cách đâu. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Thiên địa phảng phất cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Lúc này, còn lại yêu thú hoàng tộc còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước một giây còn là nguy cơ tử vong. Hiện tại thế mà cùng gió êm sóng lặng. Còn có, cái này bỗng nhiên nhân loại xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, chẳng lẽ nói, sự tình vừa rồi nhưng thật ra là hắn làm. Mặt khác, xem ra tên nhân loại này cùng Yêu Tử Yên tựa như là nhận biết. Bất quá cái này lão bản đến cùng là cái gì xưng hô? Nồng đậm nghi hoặc xuất hiện tại trong lòng. Bất quá bọn hắn cũng hiểu biết. Bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm. Bởi vì phù đồ tôn giả còn tại cách đó không xa đâu. Đại tế ti không có gì ngoài nghi hoặc bên ngoài. Hiện tại trong lòng cùng bị nồng đậm kinh hãi chỗ tràn ngập. Một câu liền để hắn đều ngăn cản không nổi phạm thiên ấn hư không tiêu thất. Trong đó thậm chí không có chút nào linh lực ba động. Chẳng lẽ là pháp tắc lực lượng? Thanh niên này đến cùng là người phương nào? Ngược lại là Yêu Tử Nguyệt. Lúc này đang tò mò nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Người này cũng là tỷ tỷ trước đó nói qua lão bản a, quả thật là bất phàm. Bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể xứng với tỷ tỷ đâu. Yêu Tử Nguyệt lúc này đã không lo lắng. Nàng tin tưởng Yêu Tử Yên. Nữ hài len lén đánh giá Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên. Ánh mắt lưu truyền, trong lúc nhất thời ngược lại là không người phát giác. Nói thật, Lạc Xuyên hiện tại trong lòng là có chút khó chịu. Bởi vì tình cảnh này, hắn trước đây không lâu giống như mới trải qua một lần. Bất quá lần này, càng thêm kích thích một chút. Vừa hiện thân, thì có một đạo gia thiên tế nhật hỏa diễm tay cầm hướng tới trước mặt hắn vỗ xuống. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, có hệ thống vô địch bắp gia trì. Uy hiếp ngược lại là chưa nói tới. Mà lại Lạc Xuyên hiện tại trong lòng không sai biệt lắm đã sáng tỏ. Nguyên lai đây chính là Yêu Tử Yên bị sinh mệnh nguy cơ nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Xuyên đem ánh mắt chuyển hướng tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu. Cái tay cầm thiền trượng, thân mang màu đen áo cà sa lão tăng. Lạc Xuyên hơi nheo mắt, tôn giả thất phẩm. Đây đã là Lạc Xuyên tại Thiên Lan Đại Lục nhìn đến thực lực cường đại nhất tu luyện giả. Mà những thứ này yêu thú hoàng tộc bên trong. Thực lực cường đại nhất cũng là cái kia tôn giả tứ phẩm lão già ba mắt. Đánh không lại, cũng coi là bình thường sự tình. Mà lại, Lạc Xuyên còn phát hiện một kiện để hắn cảm thấy rất hứng thú sự tình. Quảng cáo, hắn có thể phát giác được. Chỗ này sơn cốc, cùng thượng cổ di tích hư ảnh ẩn ẩn có liên hệ. Nhìn đến trước đó hổ cuồng tên kia nói đúng. Lạc Xuyên nghĩ đến hổ cuồng vừa mới muốn nói với hắn lời nói. Nhưng là sự tình khẩn cấp. Lạc Xuyên cũng không có thời gian đi nghe hắn nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lạc Xuyên nhìn lấy phù đồ tôn giả. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Lại là hòa thượng. Nói thật, hiện tại Lạc Xuyên đối hòa thượng cảm quan đã có chút không tốt lắm. Trước đó vô tướng yêu tăng, lại đến bây giờ cái này lão hòa thượng, thấy thế nào đều không giống như là người tốt lành gì dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, cái thế giới này Phật môn lại là cái dạng này, tạo thành Lạc Xuyên có dạng này nhận biết nguyên nhân, có lẽ chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Phù Đồ Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ở hai mắt của hắn thân ở còn có chút ít ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ. Có thể làm cho tôn giả thất phẩm tu luyện giả có như thế biểu lộ, đủ để thấy đến nội tâm ba động như thế nào. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.